Lược Thiên Ký, chương 1215, phi thăng lên trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 1244, phi thăng lên trời. Người tăng quỷ chán ghét thiên hạ đại loạn, bây giờ thiên nguyên đại loạn đến, lòng người bàng hoàng, nhưng cũng giống là một loại đại thế định trụ thiên hạ, nếu không có nói có người có thể tại ngắn ngồi mấy ngày bên trong liền làm đến đây 8 chữ, vậy cũng duy có Phương Hành. Cái kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật cướp sạch từ thần châu Bắc vực bắt đầu, một đường quét qua thần châu Trung vực, Đông vực, Tây vực, cuối cùng ngay cả Nam vực cũng không có trốn qua hắn ma trường, thậm chí nói, tại đoạn thời gian này, hắn còn truyền lệnh cho tiểu tiên giới, để đây hai phe nhân mã cũng đi Nam Chiêm Yêu Địa tìm kiếm hết thảy hắn cần thiết tài nguyên, mà thần đình các đại nhân vật trầm mặc không thể nghi ngờ càng tiến một bước trợ tăng hắn khí diễm, khiến cho mấy ngày ngắn ngủi liền quét ngang không sai biệt lắm toàn bộ thiên nguyên. Ngắn ngủi mấy ngày bên trong, không biết có bao nhiêu đạo thống phá sản, bao nhiêu quốc độ cùng lắm mồm thất vọng, thực tế có thể so với cá giết sang sông. Nói đến buồn cười, đại chiến đến, nguy cơ tứ phía, nhưng cuối cùng đây thiên nguyên chưa tu lực chú ý, lại đều rơi vào Phương Hành trên người. Bất quá cũng may mắn, Phương Hành thời gian đang gấp cuối cùng vẫn chỉ cướp 3 ngày, liền vẫn chưa thỏa mãn ngừng tay. Trong lòng của hắn cũng có sự tình, sớm liền tiến đến Thương Lan Hải, sớm đã cùng Thương Lan Hải Long Cung Tam Thái Tử Ngao Liệt ở chỗ này gặp gỡ, sau đó chung đi tinh không long tộc cổ lộ, trong lòng kỳ thật cũng một mực đang quải niệm lấy, sợ tên này sẽ sớm chuồn đi, bởi vậy sớm liền an bài tiểu tiên giới hai vị giới chủ theo dõi hắn, bất quá còn tốt mặc dù hắn tới so dự tính thời gian đã chậm 2 ngày, nhưng Ngao Liệt vẫn một mực đang. Ngươi vì thế nào như vậy muộn? Xa xa trên mặt biển, Thương Lan Hải Long Cung Tam Thái Tử Ngao lộ ra ngồi xếp bằng, rõ ràng có chút chờ không kiên nhẫn. Ông trời của ta, ngươi còn trách ta. Chấm, Phương Hành khiêng một cái núi kích cỡ tương đương bọc quần áo lao đến, từ cái kia bao phục không có bó chặt kẽ nứt bên trong, có thể nhìn thấy bên trong lít nha lít nhít thình lình đều là chữ vật túi, cũng không biết có mấy vạn cái, mà mỗi cái chữ vật trong túi cũng đều có thể thịnh phóng đại lượng vật tư, vậy coi như thật không biết đây mấy vạn cái chữ vật trong túi, đến tột cùng chứa bao nhiêu đồ vật, đoán chừng đổ ra sẽ giống như một tòa núi lớn, mà Phương Hành cũng là thở hồng hộc, đem đại bao phục hướng đám mây quăng ra, thở dốc một hơi, kêu lên. Đây cũng chính là Phương đại gia ta, người bên ngoài nơi nào có dễ dàng như vậy tại ngắn ngủi trong vòng 3 ngày gom góp nhiều như vậy vật tư. Người biết có bao nhiêu đạo thống trực tiếp bị ta truyền hết sao? Liền ngay cả Ngao Liệt gặp nhiều như vậy chữ vật túi, ánh mắt cũng có chút cổ quái. Người đến tột cùng góp nhặt cái gì? Phương Hành không biết từ nơi nào lấy ra một cái hồ lô rượu, hướng miệng bên trong rót 2 cái, thở hổn hển nói. Các loại sơn chân hải vị kỳ cầm dị thú thịt có chừng 100 vạn cân, nước góp nhặt 20 tòa hồ lớn, đều là trong núi sâu thanh lưu nguồn nước, bên trong còn có phỉ ngư tới. Còn có bạch ngọc kinh hầm lò tồn rượu ngon giả bộ khoảng 1.000 đàn, lại đem phổ thông rượu giả bộ 10 vạn đàn, giữ lại không sao chậm rãi uống a, còn cái khác các loại đan dược vậy liền không có đếm, ta cũng không có từng cái kiểm kê, dù sao mấy chục vạn khỏa là có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi đây là điên rồi phải không? Ngao Liệt lúc đầu nghiêm mặt nghe hắn như thế tinh tế nói chuyện, biểu lộ cũng có chút ngốc trẻ. Lúc này mới đến đâu, ngay cả công việc heo ta đều bắt mấy trăm con đây sẽ nói cho ngươi biết. Phương Hành dương dương đắc ý, ngón tay tại cái kia to lớn bọc quần áo phía trên nhẹ nhàng gõ, một bộ khoe khoang bộ dáng. Ngao Liệt thực tế có chút khó có thể lý giải được hắn bắt mấy trăm con công việc heo làm cái gì, nhưng cũng sớm liền hiểu tuyệt đối không thể cùng hắn tranh luận, liền trầm mặc một chút cưỡng ép đè xuống mình muốn nhả dầm dĩ tâm, thấp giọng hỏi. Cái kia tất cả vật tư chuẩn bị toàn rồi, còn kém chút, Phương Hành lắc đầu, nói. Nam Chiêm bên kia vốn đang nói tiễn đưa mấy cái hát khúc tiên tử tới đây chứ, bây giờ còn chưa đến. Ngươi mang tiên tử làm gì? Ngao Liệt kém chút điên rồi, nhịn không được gầm thét một tiếng. Đường đi tịch mịch nha, Phương Hành chẳng hề để ý móc móc lỗ tai, hướng Ngao Liệt liếc mắt. Hô, Ngao Liệt hít sâu một hơi, cưỡng ép khuyên bảo chính mình chớ cùng hắn nhao nhao, chớ cùng hắn nhao nhao, trầm mặc nửa ngày về sau, mới trầm giọng mở miệng. Bất luận như thế nào, mấy ngày nay bên trong ngược lại là đã làm phiền ngươi, nếu không phải ngươi tới nhắc nhở ta còn thực sự không biết đạp vào cổ lộ cần nhiều như vậy chuẩn bị, mấy ngày nay bên trong nghĩ nghĩ ta Long Cung cổ lộn xộn ghi chép bên trong, mỗi có tiền bối phi thăng thời điểm, xác thực đều có Long Cung đại lượng thu mua các loại tài nguyên ghi chép, lúc ấy ta nếu thật cái lỗ mãng liền trực tiếp trốn vào tinh không, không thiếu được sẽ ăn rất nhiều đau khổ. Gặp hắn nói thành khẩn, Phương Hành cũng có chút vui mừng. Rốt cuộc minh bạch tỷ phu khổ tâm của ta. Chấm, từ khi gặp lại đầu này Điên Long, hai người liền không có chính xác thật tốt hòa giải qua, ngay từ đầu liền là đánh thành một đoàn, về sau Phương Hành ngược lại là phát hiện, chỉ cần mình một phát lửa tên này liền sẽ không hiểu thấu hết rồi lực lượng, tổng xem là khá dùng loại phương pháp này câu thông một chút, nhưng nói trở lại, hai người hiện tại còn chỉ có thể coi là người xa lạ, Ngao Liệt tên này chưa hẳn liền đem mình làm người một nhà. Bây giờ hắn chịu tự nhận hắn ngắn, cảm tạ chính mình, đây tỷ phu cùng em vợ quan hệ giữa, liền có ấm lên khả năng. Hắc hắc cái này sao? Các ngươi người tuổi trẻ luôn luôn lỗ mãng, chúng ta những trưởng bối này. Hắng giọng một cái, chuẩn bị kỹ càng tốt trấn an một chút cái này em vợ, lại không có nghĩ rằng, một câu nói còn chưa dứt lời, Ngao Liệt cũng đã kinh mở miệng lần nữa, ngắt lời hắn, long đầu hướng về Phương Hành một thấp. Bất quá mặc dù cảm tạ nhưng có câu nói vẫn phải nói. Phương Hành lập tức ngẩn ngơ, gì, long tộc thăng tiên cổ đường, không cho người khác đặt chân. Ngao Liệt trong lúc đó ánh mắt lạnh lùng xuống dưới, thanh âm lộ ra không thể nghi ngờ. Bất luận ngươi là ai? Cái này, Phương Hành nghe xong cũng có chút sốt ruột, tên này tại trước mấy ngày cũng đã nói câu nói này, nhưng lúc đó chính mình một phen thống mạ, hắn không phải đã thu hồi sao? Không phải đã hẹn hai người cùng một chỗ bước vào tinh không cổ lộ sao? Chính mình thế nhưng là ngay cả tài nguyên đều chuẩn bị xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đợi hắn kịp phản ứng, nói xong câu nói kia Ngao Liệt liền bỗng nhiên ở giữa mắt để hung quang, cả người lại trong chớp mắt liền hóa ra long cùng nhau, uốn cong nhưng có khí thế tường không, thẳng hướng hắn lao đến, ầm ầm một ngụm sen lẫn đáng sợ lôi điện chi ý long tức phun ra nuốt vào tới, kinh hãi Phương Hành đều chỉ có thể trong chớp mắt rút lui thân trở ra, cái kia to lớn bọc quần áo, thì ầm ầm hướng về phía dưới hải vực rơi xuống, mà Ngao Liệt còn lại là tùy thời một cái mò lên cái túi sách kia phục, đồng thời đuôi rồng hất lên, vân khí ngưng tụ trong chớp mắt hóa thành lưu quang, thẳng hướng 9 tầng trời chui tới. Móa, Phương Hành trực tiếp nhìn trợn tròn mắt, đây tinh trùng lên não cũng dám cướp đồ vật của ta. Chấm, cho đến lúc này mới hiểu được Ngao Liệt ý nghĩ, đây em vợ đánh từ vừa mới bắt đầu không có ý định mang theo chính mình cùng đi, có thể đợi mấy ngày nay, căn bản chính là đang đợi mình đem tài nguyên cho hắn đưa tới, sau đó lập tức đoạt tài nguyên liền đi, bỏ rơi chính mình. Trong chớp nhoáng này, thật sự là vừa vui mừng lại phẫn nộ. Vui mừng là đây tạo hóa lôi trì không có phí công ngủ, đã từng ngốc cầu tử cũng học được chơi tâm nhãn giật đồ. Tức giận là tên vương bát đản này đoạt ai không thể, lại đem chủ ý cướp được trên người mình tới. Dành con ăn cướp cướp được tiểu tổ tông lên trên người. Không biết ngươi còn non rất a. Vừa nói, dễ dàng tháo xuống bên hông đầu lâu cốt, sau đó thả người nhảy vào, đầu lâu cốt trong chớp mắt biến lớn, thẳng hóa thành một đạo lam u u liêu quang, cũng hướng về 9 tầng trời xông tới, đồng thời tiếng cười truyền khắp chư vực. Người cướp đi mới là nhiều ít đồ, đồ tốt đều ở ta nơi này thần cung bên trong đây, cái kia bao phục bên trong vốn chính là thần cung chứa không nổi, dự định giao cho ngươi lưng cõng, tỷ phu ta chính là muốn nhìn một chút ngươi chống đỡ nhiều đồ như vậy, ngược lại muốn làm sao bay nhanh, làm sao vung đến dưới ta tới. Một bên cười lớn, một bên hướng về không trung đuổi gấp lại ngươi thực càng ngày càng truy tới gần Ngao Liệt long thân. Ngao Liệt lúc này cũng vô cùng xấu hổ, vốn chính là quyết định tốt chủ ý, đoạt Phương Hành chuẩn bị tài nguyên liền đi, không có ý định dẫn hắn tiến vào long tộc cổ lộ, có thể lại không nghĩ rằng, trong tay đây bọc quần áo thật đúng là cái rất chìm. Hắn là thần long trùng thiên, tốc độ nhanh chóng biết bao, đơn thuần tốc độ chỉ sợ Phương Hành là không thể nào đuổi kịp chính mình, nhưng hết lần này tới lần khác sắt lấy như thế một cái túi lớn, lại là càng bay càng chậm, lại chính xác bị Phương Hành chạy tới, hiển nhiên hắn khó khăn lắm truy gần, vừa lớn tiếng chào phúng lấy chính mình, trong lòng lửa giận cũng đi lên. Oanh, bị gây cấp nhãn hắn, trực tiếp đem bọc quần áo ném một cái, hung hăng hướng về Phương Hành đập tới. Đúng là thẹn quá hóa giận dưới, ngay cả những vật tư này cũng không cần, nhưng là quyết định chủ ý muốn đem Phương Hành lưu lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể Phương Hành bây giờ thân ở bên trong tiểu thế giới, đầu lâu cốt trong chớp mắt thu nhỏ, hóa thành một đạo lưu quang từ cái kia bao phục bên trong chui tới, nhưng cũng đem bọc quần áo chống cái nhão nhoẹt bên trong mấy vạn cái chữ vật túi trời mưa rầm rầm tự 9 tầng trời mây bên trên vẩy xuống dưới, mà hắn thì hoàn toàn không để ý tới không để ý thẳng tắp hướng về Ngao Liệt đuổi theo, một người một rồng, hóa thành lưỡng đạo lưu quang thẳng độn thiên ngoại. Lần này tiểu gia quyết định chủ ý muốn cùng ngươi cùng xông vào tiên lộ thôi muốn giữ lại ta. Chấm chấm, Phương Hành sau cùng tiếng giống đãng ở trong thiên địa chậm rãi phủ xuống tại thiên nguyên đại lục phía trên, không biết đánh thức bao nhiêu người. Có người muốn phi thăng, là ma đầu kia, hắn lại muốn phi thăng thành tiên. Vô số bị mơ mơ màng màng người tu hành đều là chấn động vô cùng, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên trời, là thất thanh. Phương Hành chuẩn bị rời đi Thiên Nguyên sự tình, người biết rất ít, liền ngay cả tiểu tiên giới 8 vị giới chủ đều không rõ ràng, càng không biết Phương Hành điên cuồng như vậy vơ vét các loại pháp bảo chính là vì muốn tại thăng tiên lộ sử dụng, lúc này nghe tin bất ngờ chân tướng, đơn giản liền là khóc không ra nước mắt, ai có thể nghĩ tới tiểu tiên giới như thế gặp xui xẻo, vận xui, khó khăn lại ôm một cái bắp đùi, kết quả đây đùi trực tiếp liền không lưu luyến chút nào đi rồi. Càng không biết có bao nhiêu người trong lòng chấn động vô cùng, nhưng là si ngốc ngẩng đầu, nhìn lấy cái kia hai đạo phi thăng vực ngoại thân ảnh. Rầm rầm, theo cái kia hai bóng người thẳng độn mây bên trên, không trung bắt đầu có không biết bao nhiêu chữ vật túi vẩy rơi xuống. Có chút chữ vật túi đã vỡ tan, cũng có một chút buộc miệng nới lỏng, đồ vật bên trong nhao nhao rơi xuống, có tử khí oanh oanh linh tinh, có đủ loại linh đan, cũng có cổ quái kỳ lạ pháp bảo, phiêu phiêu sái sái linh phù. Thậm chí còn có vô số sơn chân hải vị kỳ cầm dị thú cùng hũ lớn rượu, vô số gà vịt cá dê cùng nhảy loạn mấy đuôi cá tươi. Đủ loại đồ vật nhao nhao vẩy xuống, che đậy người tu hành nhìn qua hướng lên bầu trời ánh mắt. Nam chiêm bột hải quốc váy trắng liên nữ cũng chính ngẩng đầu nhìn thiên, thấy một màn này, không khỏi hoàn nhi cười một tiếng. Cũng là hiếm lạ, dĩ vãng tiên nhân phi thăng tiên hoa loạn trụy tiên vân miểu miểu, hôm nay đây thổ phỉ thượng thiên, lại rơi đầy đất của trộm cướp. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.